Cơn lốc Yakuza, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Tô Chính Trạch thấy Lý Hằng không nói gì, tưởng rằng Lý Hằng sợ hãi, hắn lập tức cười lạnh, sau đó chỉ vào đám người bên cạnh nói, chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau đưa em vợ tao đi bệnh viện. Mấy tên bên cạnh vội vã chạy đến, nhưng bọn chúng vừa mới đến gần, không để chúng kịp phản ứng lại, lập tức những tiếng bốp bốp bốp liên tiếp vang lên, từng tên bị Lý Hằng tát bay. Lý Hằng mặt không biến sắc, lạnh lùng nhìn Tô Chính Trạch. Nếu các người đã đến rồi thì cũng đừng có đi nữa. Nghiêm Tú, Cê Điều Hưu, Lý Hằng giống như ngọn núi cô độc cao ngạo trên vách núi dựng đứng trong gió lạnh phương Bắc. Mỗi chữ anh nhả ra đều khiến trái tim người ta trùng lại. Mày là thằng điên phát rồ mất trí. Bố, lại là một tiếng vả giòn tan. Tô Chính Trạch ôm mặt, mày dám đánh tao. Mày biết hôm nay tao mang bao nhiêu người đến không? Mày biết thân phận của tao không? Thế mà mày lại dám đánh tao. Tô Chính Quốc chỉ Lý Hằng. Bây giờ tao sẽ tạm bắt giữ mày và cả đám điêu dân này với tội danh cản trở người thi hành công vụ. Bố Pi, tay trái Lý Hằng lại vả thêm một bạt tai. Tao là người của gia tộc Tô Thị, anh trai tao là trưởng tộc của gia tộc Tô Thị. Mày dám đánh tao, giờ tao sẽ lấy mạng mày. Tô Chính Trạch vung tay chỉ vào đám người đằng sau. Lên hết cho tao, đánh chết hết đám người này cho tao. Kiều Căng hống hách, coi mạng người như cỏ giá. Xê gia tộc Tô Thị, đúng là gia tộc Tô Thị. Lý Hằng cười lạnh nhạt. Đỏ số người đúng không? Được vậy nhìn xem người của ai nhiều hơn. Vừa dứt lời, phía trước không xa bỗng vang lên tiếng còi ô tô rất lớn. Khi mọi người quay đầu lại nhìn, một chiếc xe ủi hạng nặng chạy đến. Xe ủi đứng chặn phía trước những chiếc xe này, bất kể là xe riêng hay xe công đều bị ủi sang bên cạnh. Suốt quãng đường va chạm, tất cả các xe hơi nếu không phải bị tung bẹp rúm thì cũng bị tung lật nhào. Phía sau là cả một đội xe. Xe màu xanh, xe màu nâu, xe vận chuyển quân dụng, còn có cả xe bọc thép, kèm theo tiếng phanh gấp, đoàn xe đồng loạt dừng lại. Cửa xe mở ra, từng thanh niên đeo kính râm màu đen mặc quần đen áo đen bước xuống. Tất cả đều thống nhất đeo một dải lụa màu trắng. Hiếu tử hiền tôn, bà ngoại và ông ngoại chỉ sinh được một trai một gái. Nhưng lúc này, mấy trăm người này đều đến tế bái ông ngoại. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề. Vẻ mặt nghiêm tú, xê cùng lúc này, bầu trời phía trước không xa cũng vang lên một âm thanh kỳ lạ. Mọi người ngẩng đầu lên xem, máy bay trực thăng, lại là máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lần này đã không phải là chiếc máy bay Lý Hằng dùng keo con voi dán lại nữa, mà là một đại đội trực thăng. Trọn vẹn 14 chiếc máy bay trực thăng bọc thép, trên mỗi chiếc đều treo một câu đối viếng dài. Vũ quốc hữu công chân bất thế, dân vi hãn hoạn canh hà nhân. Hồn phách thác nhật nguyệt can đảm ánh hà sơn. Chính khí lưu thiên cổ, đan tâm chiếu vạn niên, thanh sơn bất cải, anh hồn vĩnh tại. Tô Chính Trạch nhìn những người mặc đồ đen trước mắt bước đi chỉnh tề chậm rãi tiến về ngôi mộ cô độc kia. Hãi hùng khiếp vía, vong hồn lạnh lẽo, cách trương.